Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 76, hố muội phu chị vợ. A hát, kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn trong phòng, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Tần Dương xoay xoay cổ, cúi đầu nhìn xem giống như chó chết nằm sấp trên mặt đất Phác Thái Nguyên. Nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Nói đi, lưu cái nào cái cánh tay? Phác Thái Nguyên run một cái, hoảng sợ nhìn lên trước mắt ác ma. Run giọng nói, ta là người Hàn. Ngươi không thể khi dễ ta. Ta muốn cho lãnh sự quán gọi điện thoại. Ta muốn khiếu nại ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì loạn thất bát tao? Tần Dương không kiên nhẫn bĩu môi. Một cước dẫm tại đối phương trên bàn chân, Phác Thái Nguyên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, toàn bộ mặt đều biến hình, hắn oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương, tựa hồ muốn đem Tần Dương khuôn mặt một mực khắc ở trong lòng. Như một đầu ngủ đông nằm lấy ác lang, tùy theo thì tìm cơ hội trả thù hắn. Làm sao? Không phục? Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Liền muốn đạp gãy hắn khác một cái cánh tay. Đúng lúc này, ước chừng 7 đến 8 cái thân mặc cảnh phục cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện từ cửa thang lầu xuất hiện. Vội vàng chạy đến, nhìn tới cửa cùng gian phòng bên trong ngổn ngang lộn xộn năm người. Đều là đổ hút một ngụm hơi lạnh, nhất là nhìn thấy bị đánh nửa chết nửa sống Phác Thái Nguyên. Càng là không che giấu được trong mắt kinh hãi. Trương đội trưởng, nhanh cứu ta. Phác Thái Nguyên bỗng nhiên hướng phía một cái trung niên nam cảnh sát xem xét lớn tiếng kêu lên. Hiển nhiên, hắn nhận thức đối phương, bị sợ hãi xâm nhiễm khuôn mặt, nhiều một phần vui mừng. Đừng nhúc nhích, hai tay thả trên đầu. Bị gọi là Trương đội trưởng trung niên nam cảnh sát xem xét dùng súng chỉ Tần Dương. Lãnh quát, cái khác mấy cái nhân viên cảnh sát cũng là một mặt eo hẹp đề phòng, dùng súng chỉ Tần Dương. Tần Dương nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, là mấy người này tập kích ta. Ta chỉ là tự vệ mà thôi, nghe được hay không? Hai tay ôm đầu, Trương đội trưởng lại một lần nữa lãnh quát, cũng không để ý tới Tần Dương lời nói. Cảnh sát đồng chí, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong Mục Tư Tuyết chạy đến. Đối với mấy cảnh sát gấp giọng nói ra, hắn là bằng hữu ta, vừa rồi có một cái người Hàn muốn cường gian ta, là hắn cứu ta, những người này đều là cái kia người Hàn đồng bọn. Nhìn thấy kiều diễm động lòng người Mục Tư Tuyết, Trương đội trưởng nhãn tình sáng lên, đáy mắt lướt qua một đạo quỷ dị mơ hồ, hắn trong tay súng lại như cũ chỉ Tần Dương, một lần cuối cùng, hai tay ôm đầu. Bằng không ta mở súng. Nhìn một chút trên mặt đất Phác Thái Nguyên, Tần Dương cười cười, giơ hai tay lên, lui ra phía sau mấy bước, trên mặt một bộ không quan trọng thần sắc. Ok, ngươi là cảnh sát, ta nghe ngươi. Trương đội trưởng cho bên người một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đánh cái ánh mắt. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát gật gật đầu, cầm ra một phó thủ còng tay, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tần Dương trước mặt. Lạch cạch, còng lại Tần Dương hai cổ tay. Nhìn thấy Tần Dương bị chế phục, mấy cảnh sát buông lỏng một hơi. Dù sao có thể đem nhiều như vậy Tây Côn Đô cao thủ đánh cho tàn phế hung ác nhân vật, bọn hắn bao nhiêu vẫn là có một chút eo hẹp. Tiểu Lưu, Tiểu Từ, các ngươi hai cái đem phạm nhân cho ta bắt giữ lấy trên xe, đưa đến trong cục đi. Trương đội trưởng đối với hai người khác nhân viên cảnh sát nói ra. Hai người gật gật đầu. Các bắt lấy Tần Dương một cái cánh tay, áp giải đến dưới lầu trong xe cảnh sát. Mà Tần Dương từ đầu đến cuối đều rất phối hợp. Mục Tư Tuyết cấp bách chạy đến Trương đội trưởng trước mặt. Vị này cảnh quan, ta vừa rồi đã nói, là cái kia người Hàn. Chấm ngoặc kép. Được, sự tình ta đã biết rõ, ngươi là nhân chứng, cũng cần làm cái ghi chép. Trương đội trưởng cắt ngang nàng lời nói, con mắt không lọt dấu vết theo Mục Tư Tuyết sung mãn trước ngực lướt qua. Đối với sau lưng người cao nhân viên cảnh sát đưa một cái kỳ quái ánh mắt. Nói ra, Tiểu Lý, đem nàng cũng đưa lên xe. Đến cục cảnh sát sau mang phòng làm việc của ta. Ta sẽ đích thân cho nàng làm cái ghi chép. Rõ ràng, cao cảnh sát nhìn một chút Mục Tư Tuyết. Khóe môi cong lên một vòng cổ quái đường cong. Đem Mục Tư Tuyết mang đi xuống lầu. Đưa mắt nhìn Mục Tư Tuyết sau khi rời đi. Trương đội trưởng đi đến Phác Thái Nguyên trước mặt, ngồi xổm người xuống, lo lắng hỏi, tỷ phu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị đánh thành dạng này? Nguyên lai cái này Phác Thái Nguyên, đúng là Trương đội trưởng tỷ phu. Phác Thái Nguyên lắc đầu, một thanh bắt lấy Trương đội trưởng ống quần, ánh mắt âm lãnh oán hận, tiểu Hằng, thay ta phế tiểu tử kia. Nếu như có thể mà nói, cho ta giết chết hắn. Trương Húc Hằng con ngươi co rụt lại, gật gật đầu, ta tận lực. Lúc này, Phác Thái Nguyên chịu đựng kịch liệt đau nhức, theo trên người mò ra một trương thẻ ngân hàng, nhét vào Trương Húc Hằng trong tay. Tiểu Hằng, tỷ phu trước tiên cảm ơn ngươi, nơi này có 500.000, ngươi trước tiên cầm lấy đi hoa đi. Thân tình cũng cần lợi ích đến buộc chặt. Trương Húc Hằng khóe miệng tiếu dung nồng nặc lên, đem thẻ ngân hàng vụng trộm đặt ở túi áo bên trong. Nói ra, yên tâm đi tỷ phu, sang năm hôm nay, liền là tiểu tử kia ngày rỗ. Nói xong, hắn đứng dậy, đối với cách đó không xa một cái nhân viên cảnh sát vẫy tay. Chuột, bọn người xe cứu thương đến. Đem Phác tiên sinh bọn hắn đưa đến bệnh viện, thuận tiện đem ghi chép thu được. Ta đi cục cảnh sát thẩm vấn phạm nhân. Thẩm vấn, hai chữ, bị hắn ép cực nặng. Tần Dương ngồi tại trên xe cảnh sát, sắc mặt lạnh nhạt, bên người là Mục Tư Tuyết. Tinh xảo ngọc nhan hiện ra điểm một chút vẻ lo lắng. Phương tâm lại là tự trách, lại là quá lớn, không có việc gì. Yên tâm đi, Tần Dương nhẹ giọng an ủi, nhìn thấy Tần Dương trên người mấy chỗ dấu dày, Mục Tư Tuyết hốc mắt đỏ lên, áy náy nói ra, thật xin lỗi Tần Dương, đều tại ta quá ngu, nếu không phải bởi vì tin vào La Tiểu Quyên mà nói, cũng sẽ không thay đổi hiện tại này tấm cục diện, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nữ nhân muốn ngốc một điểm mới đáng yêu nha, Tần Dương nói đùa. Mục Tư Tuyết lung lay ngọc đầu, trong đầu không tên hiện ra buổi chiều Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng ôm nhau hôn môi màn này chàng. Cảnh, khóe môi lộ ra một tia buồn bã tiếu dung, nếu như quá ngu, cũng sẽ bị chán ghét. Tần Dương cũng không có nghe ra trong lời nói của nàng ám dụ. Tưởng rằng đang lo lắng hắn an nguy, vừa cười vừa nói, không cần quá tự trách. Ta cho Vũ Đồng gọi điện thoại, lấy nàng thân phận, chuyện này có thể tùy tiện giải quyết. Lão bà là phú gia thiên kim, quan hệ này không dùng thì phí. Tần Dương nói xong, theo trong túi quần cầm ra tay cơ, tìm tới Mạnh Vũ Đồng số điện thoại, đẩy tới, một bên Mục Tư Tuyết thấy thế, ánh mắt càng ảm đạm, để Tần Dương nghi hoặc là điện thoại đánh nhiều lần đi qua. Đối phương liền là không tiếp, rơi vào đường cùng, Tần Dương không thể làm gì khác hơn là gửi đi một cái tin nhắn. Đại khái nói cho hắn biết bên này tình huống, Tử Viên cư xá một tòa nhà trong biệt thự, mặc một bộ rộng rãi áo ngủ Triệu Băng Ngưng, lười biếng nằm trên ghế salon, xem tivi, trên bàn, để đó một bộ màu hồng điện thoại, tỷ, có phải hay không điện thoại ta tiếng nổ? Phòng tắm cửa mở ra, lộ ra Mạnh Vũ Đồng thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt, cùng nửa bên trắng nõn thân trần, tại hơi nước choáng nhiễm dưới, kiều nộn động lòng người, Triệu Băng Ngưng mí mắt đều không vẩy một chút, thản nhiên nói, không có, ngươi nghe lầm, ồ, Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc méo mó cái đầu nhỏ, đóng lại phòng tắm môn tiếp tục tắm rửa, đinh. Màn hình điện thoại di động lấp lóe một chút,